La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 389, nỏ kỵ binh, nhất là Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temajis, càng là lấy bộ lạc cùng Nick ký kết ngưng chiến hiệp nghị, vì lý do từ chối Breucci cầu viện, mặc dù hắn cũng biết cùng Nick hòa bình cũng không thể lâu dài duy trì. Tương lai nhất định có một trận chiến. Nhưng bây giờ Daisy Sietai đại địch là người Bơi, Dione cùng Pyrrhus T hai vị đại thủ lĩnh xuất phát từ giữ gìn liên minh bộ lạc. Để tương lai được đến càng nhiều mặt phía nam bộ lạc trợ giúp mục đích. Cũng phái người đưa tin tiến về Daisy Sietai thuyết phục. Cuối cùng khiến cho Temajis cũng không thể không gật đầu đồng ý điều động viện binh. Ba cái bộ lạc tổng cộng phái ra 3.000 tên bộ binh. Nhưng là kỵ binh đạt đến 600 tên. Brick đang cầu xin viện binh đồng thời cũng tại đối trong lãnh địa các bộ lạc tiến hành khẩn cấp quân sự động viên. Chỉ là Nick quân đội liên tiếp đánh hạ có không ít binh lực đóng giữ Breucci ven sông doanh trại, khiến cho Brick có thể triệu tập đến binh lực không đến 5.000 người. Ở trong đó còn bao gồm một chút bị thu nhận Sezestiker nổi tiếng. Vì thế hắn không thể không đem lớn tuổi một chút tộc dân cũng triệu nhập trong đội ngũ. Chắp vá 7.000 người. Theo các bộ lạc viện quân đến, cuối cùng Pannoni liên quân binh lực đạt tới 23.000 người. Có khác kỵ binh 800. Làm Maximus biết được Pannoni cái khác đại bộ lạc lần lượt có viện quân đến Breucci chủ trại, mừng rỡ trong lòng. Vì cam đoan trước khi chiến đấu chế định tốt nhất phương án có thể thực hiện, hắn còn cố ý thả chậm tiến quân tốc độ. Trước công nguyên 67 năm ngày 5 tháng 12, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 6. Nick quân đội khoảng cách Breucci chủ trại còn có một đoạn ngắn lộ trình. Pannoni liên quân liền chủ động tiến lên đón, bởi vì Brick không muốn cho người Nick bất kỳ chỉnh đốn thời gian. Để Nick binh sĩ có thể hoàn toàn khôi phục thể lực. Để bọn hắn có thời gian chế tạo ra những cái kia đáng sợ mà to lớn công thành vũ khí. Maximus không chút do dự lựa chọn ứng chiến. Thế là song phương tại sông Sava bờ đông triển khai trận thế. Cân nhắc tới Nick quân đội thủy quân cường đại. Vì phòng ngừa vận tải binh sĩ thông qua dòng sông. Vòng quanh phía sau. Pannoni liên quân tại phía đông nam bày trận, lưng tựa Breucci chủ trại, rời xa sông Sava bờ, bởi vì lần trước thảm bại cho Brick lưu lại bóng ma. Bởi vậy lần này hắn xuất lính Breucci quân đội tọa trấn trung lộ, Andizit quân đội ở cánh trái, Mezae quân đội bên cánh phải, còn lại ba cái bộ lạc viện quân sắp xếp trung lộ cùng cánh phải. Kỵ binh đều ở vào quân trận cánh phải cạnh ngoài, bởi vì cái này một bên có đầy đủ rộng lớn không gian cung cấp bọn hắn tung hoành ngang dọc. Nick quân đội ở vào hướng tây bắc, cõng theo sông Sava, từ trái đến phải lần lượt sắp xếp là 500 tên kỵ binh. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, quân đoàn thứ năm. Bởi vì trước đó Maximus tại từng cái đánh hạ doanh trại bên trong đều ở lại một chút binh lực. Bởi vậy tham gia lần này hội chiến Nick binh sĩ không đến 25.000 người. Song phương binh lực không kém nhiều. Buổi chiều, mặt trời bắt đầu ngã về Tây. Song phương bày trận hoàn tất. Tiếng ồn ào đình chỉ. Không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập. Tại Pannoni chiến sĩ trong mắt. Đối diện Nick binh sĩ người mặc mũ sắt, giáp sắt, cầm trong tay khiên lớn đoản kiếm, thân thể kiên cường thẳng tắp giống như đúc bằng sắt pho tượng, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, trên mặt của bọn hắn còn hiển lộ lấy cùng loại điên cuồng nụ cười, dường như khát máu ác ma. Pannoni các chiến sĩ trong mắt kiên định cùng sợ hãi đan xen. Bọn hắn gấp cầm lấy trong tay trường mâu khiên gỗ, lòng bàn tay mồ hôi bắt đầu thấm ra, hô hấp cũng biến thành nặng nề, nhưng bọn hắn đều hiểu vì bảo vệ người thân cùng gia viên của mình. Bọn hắn nhất định phải liều chết một trận chiến. Tại Nick binh sĩ trong mắt, Đối diện Pannoni, các chiến sĩ không chỉ là địch nhân, càng làm cho bọn hắn thu được càng nhiều thổ địa. Tấn thăng bộ lạc quý tộc quân công, bọn hắn đã nhẫn nhịn 3 năm. Tại trong 3 năm này, thợ thủ công tấn cấp, quan viên tấn cấp, kỹ sư, lão sư, nhân viên y tế, nông phu, cái khác ngành nghề tộc dân đều có tấn cấp. Mà bọn hắn những này làm lính công lao mỏng bên trên còn đã hình thành thì không thay đổi. Chiến tranh rốt cuộc đã đến. Thế nhưng là trận đánh đầu tiên quá mức dễ dàng. Chỉ vừa bị binh bộ định giá đẳng cấp thứ tư. Một nửa công lao còn bị công trình doanh thu được. Phân đến bọn hắn binh lính bình thường trên thân liền không có thừa nhiều ít. Về sau mấy lần tiến đánh doanh trại cũng là như thế. Thế nhưng là trận đánh này lại khác biệt. Bày trận trước đó, các quân đoàn, các đại đội trưởng liền hướng các binh sĩ tuyên bố. Bởi vì trận đánh này đem quyết định Briuchi sinh tử cùng còn lại Pannoni đại bộ lạc sinh lực suy giảm. Đối nick tiếp xuống khuếch trương cực kỳ quan trọng. Bởi vậy Maximus thủ lĩnh đem trận đánh này xác định là đẳng cấp thứ hai. Chiến thắng địch nhân về sau, các binh sĩ chẳng những có thể lấy thu được khá lớn công lao. Hơn nữa nó còn đem quyết định trận chiến tranh này kéo dài tiến hành tiếp. Vì bọn họ gia tăng càng nhiều công lao. Bởi vậy mỗi một tên nick binh sĩ hiện tại cũng cực kỳ phấn khởi. Đều mong mỏi kèn bugle lập tức thổi lên. Nick quân đội đầu tiên phát khởi tiến công. Bất quá cũng không có thổi lên kèn bugle. Các quân đoàn nỏ binh đại đội xuyên qua quân trận ở giữa khe hở. Lấy lỏng lẻo trận hàng ngang cấp tốc tới gần cách quân địch hàng ngũ 80 mét chỗ. Phóng ra tên nỏ, tiễn như châu chấu, đem Pannoni quân trận hàng đầu bao phủ. Briuchi các chiến sĩ bởi vì đều đổi lại giày khiên vuông. Hơn nữa đối nick quân đội nỏ binh sớm có phòng bị. Bởi vậy trung lộ cơ hồ không có bị thương gì vong. Nhưng là hai cánh trái phải xuất hiện một chút thương vong. Nhất là cánh trái Andizit quân đội. Bọn hắn trường kỳ cùng Scordisi bộ lạc giao chiến. Vũ khí trang bị hao tổn rất lớn. Lại bởi vì đa số ở vào tiến công ưu thế. Đối với trang bị phòng vệ tấm chắn không quá coi trọng. Ngay cả bộ lạc các thủ lĩnh cầm trong tay đều là đơn sơ khiên gỗ. Kết quả còn chưa tiếp chiến, liền bị thiệt lớn. Bởi vậy đại thủ lĩnh An nắm xít không thể không vượt lên trước thổi lên kèn lệnh. Để đứng đấy chịu bắn các chiến sĩ tranh thủ thời gian khởi xướng tiến công. Qua trong giây lát, Pannoni liên quân toàn tuyến xuất kích. Nick nỏ binh bộ đội vẹn vẹn chỉ bắn 2 vòng. Liền không thể không kịp thời triệt thoái phía sau, để cho bộ binh quân trận có thể thuận lợi khép lại trên đỉnh. Bộ binh bắt đầu xung phong, nhưng trước hết nhất tiếp chiến lại là kỵ binh. Kèn lệnh thổi lên sau, Pannoni bọn kỵ binh liền bắt đầu xúi dục ngựa chiến, mở ra 4 vó, chạy chậm hướng về phía trước. So với bộ binh yếu đuối, Pannoni kỵ binh là có tâm lý ưu thế. Nhất là đến từ mặt phía bắc 3 cái bộ lạc kỵ binh. Có thể tại nhiều năm cùng bơ y kỵ binh đọ sức bên trong không ở vào tuyệt đối hạ phong. Sức chiến đấu quả thực không kém. Trái lại nick kỵ binh, mấy năm này mới vừa vặn thành lập, chưa hề tham gia qua lớn chiến đấu, cũng không có cái gì chiến tích. Huống chi Pannoni kỵ binh so đối thủ trọn vẹn thêm ra 300 người. Pannoni kỵ binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy Brick đem lần này hội chiến cơ hội thắng chủ yếu ký thác vào kỵ binh trên thân. Mà bọn kỵ binh đối với cái này cũng đầy nghi ngờ lòng tin. Lần trước trong chiến tranh, chịu bộ binh liên lụy cùng địa hình hạn chế. Pannoni bọn kỵ binh căn bản là không có tiến hành chiến đấu chân chính liền gặp thảm bại. Mà bây giờ địa thế bằng phẳng khoáng đạt. Đang thích hợp bọn hắn phát huy uy lực, rửa sạch nhục nhã. Pannoni kỵ binh nhìn qua tới gần đối thủ, trong lòng đấu trí tăng vọt. Bọn hắn thậm chí là đối phương tại đối sông thời điểm khai thác đơn bạc mà rộng lớn trận hàng ngang, mà cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì kỵ binh nhỏ yếu một phương tốt nhất là áp dụng so sánh dày đặc tung trận. dạng này mới không còn bị tùy tiện chọc thủng mà dẫn đến cấp tốc tan tác. Tiếc nuối về tiếc nuối, Pannoni kỵ binh cũng đối nên hiện lên nhạn hình triển khai. Pannoni kỵ binh ngựa chiến bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng Nick kỵ binh nhưng như cũ tại vững vàng tiến lên. 800 tên Pannoni kỵ binh hiện lên hình cung mặt quạt, cùng một chỗ hướng về phía trước lao vụt, nhấc lên đầy trời bụi mù, móng ngựa đập nện mặt đất, giống như cuồn cuộn lôi minh, khí thế dọa người. Ở vào đội ngũ phía trước, đội trưởng kỵ binh Hago một bên cố gắng khống chế lại dưới hông ngựa. Chiến phấn khởi, để mật thiết nhìn chăm chú phía trước địch nhân, một bên hít một hơi thật sâu, để cảm xúc tận lực bình tĩnh trở lại, sau đó đem tay phải ngả vào phía bên phải yên ngựa. Nick kỵ binh yên ngựa không giống bình thường, nó chẳng những kế thừa Centic kỵ binh đặc điểm là bốn góc yên ngựa, để người cưỡi có thể ổn thỏa lập tức, dễ dàng cho thao túng cùng phát lực. Hơn nữa yên ngựa đệm còn hướng về sau kéo dài đến mông ngựa. Tại hai bên các làm hai cái túi vải, có thể các để vào hai thanh cưỡi nỏ. Cưỡi nỏ, tên như ý nghĩa, kỵ binh sử dụng nỏ, là Maximus để đồ sắt công xưởng là Nick kỵ binh đặc chế. Nó hình thể so bộ binh sử dụng cánh tay trương nỏ nhỏ hơn, trọng lượng muốn nhẹ một chút, dễ dàng cho kỵ binh trên ngựa sử dụng. Tự nhiên tầm bắn liền phải ngắn một chút, lực sát thương cũng lệch yếu. Hagu rút ra bên phải cưỡi nỏ. Tại tiến công trước khi bắt đầu, hắn đã kéo tốt dây cung bên trên song tiễn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đem nỏ nâng tại giữa không trung vung hai lần, kia là hướng cái khác kỵ binh phát ra hiệu lệnh, tiếp lấy tay phải pinto nỏ cánh tay, tay trái hư câu cò, ánh mắt tiếp cận nhìn sơn, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một bộ này động tác như nước chảy mây trôi, kia là hơn một năm nay đến tại binh bộ thao trường khổ luyện kết quả. Nắm lấy đang địch nhân phía trước, ngón tay móc chốt, tên nỏ bắn ra ngoài. Bắn chính là địch nhân dưới hông ngựa chiến, bởi vì nó mục tiêu lớn, dễ bị đánh trúng. Tại Hago bắn nỏ đồng thời, cái khác Nick kỵ binh cũng không rơi phía sau, lập tức vô số nỏ mũi tên vạch phá không khí, hướng địch nhân gào thét mà đi. Trong nháy mắt, ngựa chiến rên rỉ đi kèm Pannoni kỵ binh kinh hô, cả người lẫn ngựa nhao nhao hướng về phía trước bổ nhào. Đồng thời cũng trở ngại phía sau đồng đội xung phong, Nick kỵ binh động tác mau lẹ đem bắn xong tiễn nỏ thả lại yên ngựa, lại lấy ra đặt ở bên trái một cái khác cưỡi nỏ, lại một lần nữa đối địch cưỡi phóng ra. Thế là người ngã ngựa đổ cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Bởi vì song phương đều hiện lên hình quạt triển khai, tên nỏ phát huy ra uy lực lớn nhất. Pannoni kỵ binh ngã xuống hơn một nửa, mặc dù thụ thương tuyệt đại đa số là ngựa chiến, nhưng kỵ binh không có ngựa, cơ hồ hoàn toàn báo hỏng. Hơn nữa còn lại Pannoni kỵ binh đối mặt với đột nhiên xuất hiện đả kích, đã chấn kinh lại mờ mịt, cưỡng ép ghìm chặt ngựa chiến, nhất thời không biết làm sao, bởi vì dẫn đầu bọn hắn xung phong ở phía trước các thủ lĩnh đều đã ngã lăn xuống đất bên trên. Hagu thập bắn xong tên nỏ về sau, không chút do dự rút ra trường kiếm, tăng tốc ngựa tốc độ dẫn đầu khởi xướng xung phong. Nick kỵ binh đại đội số ít là lúc đầu quân khởi nghĩa lão nhân, đa số là đến từ Scordisci cùng Segesticer tộc dân, mặc dù kỹ thuật cũng còn không sai, bất quá mã chiến kinh nghiệm xác thực khuyết thiếu, nhưng bọn hắn bởi vì chiến thuật có hiệu quả mà sĩ khí phóng đại. Lại nghĩ tới tiến công trước đó Hagu đội trưởng cố ý nhắc nhở, nếu như có thể đi đầu đánh tan kỵ binh địch, đoạt được công đầu, lấy được ban thưởng càng nhiều. Thế là từng cái anh dũng đi đầu.